chân trời tím, nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn. Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta như ánh sao cao vút cao xa trần gian. Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím, gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu. Xin không thiếu trắng vàng trên tóc em khi ánh sao rơi đầy mắt người yêu. Anh vì lửa khói quê hương, đường hun hút biên cương, một mình ngắm trăng xuống. Về bên ấy thương mong từng chiều rớt bên sông, em có mơ gì không? Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím, mơ chúng ta in bóng trên lưng trời xa. Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau anh với em không hề đến gần nhau. Ngắm trăng xuống em về bên ấy thương mong từng chiều rớt bên sông, em có mơ gì không? Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím, mơ chúng ta bóng trên lưng trời xa. Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau anh với em không hề đến gần nhau. Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau anh với em không hề đến.